Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư, chương 102, trở về kết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Tuyết Ương thấy, mấy ngày gần đây những người xung quanh nàng, đều thay đổi má nhìn không ra Triều Khiêu trở về, không đi đầu thai, còn làm công việc ghi chép giúp phán quan đáng giật mình hơn, phán quan chính là người mà trước đây cả ngày nàng đều gọi là học đệ, lương ưu tú. Cái người đẹp trai nghiêng thùng đổ nước trước mặt nàng là ai vậy? Học đệ của nàng làm sao có thể như vậy? Phản khoa học quá rồi. Sư cha lại còn rất trẻ, lai lịch bí ẩn. Hồ Tiên Bạch Vũ và Ti Cửu Điện Hạ cũng từng nói, chị em sư âm và sư phù không phải người bình thường. Bên cạnh Đào Tuyết Ương có ai là người bình thường? Không vậy, Tiểu Lương, sao cậu có thể là phán quan? Đào Tuyết Ương tưởng mình đang nằm mơ, chưa tiếp nhận được hình tượng mới của lương ưu tú. Em vẫn luôn là phán quan, nhưng lúc còn làm người phàm em cái gì cũng không nhớ. Bây giờ thì em đã nhớ lại tất cả, nhưng em vẫn chưa biết tại sao mình lại phải làm người phàm. Lương ưu tú nói ra câu cuối còn cười lên khiến người khác rùng mình. Chắc dưới địa phủ đã trải qua một trận mưa máu. Mặc dù, lương ưu tú chính là phán quan, nhưng đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Cái người có tên lương ưu tú đã chết, còn người này là phán quan đại nhân, nắm giữ sổ sinh tử. Từ tướng mạo đến tính cách khác xa lương ưu tú 108.000 dặm. Đào Tuyết Ương bây giờ đã chấp nhận lương học đệ thật sự sẽ không trở về. Chúng ta làm quen lại nhé, em tên Thôi Ngọc. Thôi Ngọc cười đưa tay ra. Đào Tuyết Ương giật mình, nhớ lại lần đầu tiên nàng gặp lương ưu tú, cậu ấy cũng cười nói. Xin chào, em tên lương ưu tú. Trở lại từ nơi bắt đầu cũng có thể là một kết thúc có hậu. Chị tên Đào Tuyết Ương. Đào Tuyết Ương đưa tay, bắt tay Thôi Ngọc. Nếu để những người dưới địa phủ nhìn thấy cảnh này, sẽ kinh hoàng như thấy sao trời đụng địa cầu. Phán quan, người làm tất cả mọi ma quỷ trên dưới địa phủ phải sợ hãi, tính khí còn điên cuồng hơn cả Diêm Vương. Bây giờ, phán quan đại nhân của chúng ta lại rất dịu dàng, Đào Tuyết Ương không phải dạng vừa đâu. Vừa mới khôi phục thân vận, một đống việc đổ lên đầu cần xử lý. Nhưng trước tiên phải lên chào hỏi học tỷ, để chị đỡ phải khóc chết đi sống lại. Dù tính cách thay đổi, nhưng Thôi Ngọc còn giữ lại những ký ức của lương ưu tú. Có thể do thói quen, Thôi Ngọc đối với Đào Tuyết Ương vẫn còn rất nhiều cảm tình. Này, Đào Tuyết Ương định cãi lại, nhưng Thôi Ngọc đã biến mất trong đêm. Thân là trợ lý của phán quan, Tiểu Khiêu cũng phải đi theo. Nhưng trước khi đi vẫn không quên nhìn sư âm, làm mặt quỷ. Thiền sư thối, trước kia vẫn chưa. Cảm ơn, cô đã, chăm sóc, đây là quà cảm ơn. Vừa đụng mặt phải gấp rút xử lý chuyện của Tống Minh, hai người vốn đã ngứa mắt nhau vẫn không thể nào nói chuyện êm đềm. Thù cũ nhất định phải báo, Tiểu Khiêu đã mong chờ ngày gặp lại sư âm, khi làm quỷ đã bị cô ta bắt nạt không ít. Sư âm bị trúng chiêu, vừa định phản công thì Tiểu Khiêu đã biến mất. Trong đêm tối, đâu đó phát ra giọng nói. Đào Đào, xem như đây là quà mình tặng cậu. Đào Tuyết Ương đang nghi ngờ. Quà tặng, là cái gì? Quay đầu lại nhìn sư âm, nhịn không được bật cười, trên đầu sư âm, mọc ra hai lỗ tai mèo, quá đáng yêu. Đặc biệt hơn, vì hình tượng của sư âm là ngạo thì cao kiều, có thêm đôi tai mèo, độ tương phản quá cao. Đào Tuyết Ương nhịn không nổi, đi đến xoa xoa hai cái lỗ tai mèo. Đồ khốn nạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật hối hận vì trước đây không đánh cô hồn phi phách tán. Sư âm cắn răng tức giận, lỗ tai trên đầu cũng cử động theo, cái đuôi phía sau lưng còn đung đưa. Trái lại người nhìn vào chỉ cảm thấy nàng đang ra sức dụ dỗ họ. Ha ha, hình dáng này của chị đáng yêu chết mất thôi. Muốn đem về nhà nuôi, Đào Tuyết Ương vẫn đang sờ sờ đôi tai mèo trên đầu sư âm, còn nâng mặt sư âm lên hôn một cái. Đào Tuyết Ương, em dám sờ lại lần nữa đi. Sư âm cả người đều bốc hỏa. Đừng hung dữ vậy mà, rất đáng yêu mà. Chỉ, không, cần, đáng, yêu. Trán sư âm nổi đầy gân xanh, đôi tai mèo không thể khống chế còn nhích tới nhích lui, khiến nàng nổi nóng. Đào Tuyết Ương hai mắt phát sáng, đôi tai mèo kia thật khiến người ta muốn yêu. Em dùng ánh mắt đó nhìn chị, là muốn chị làm em khóc thét phải không? Đến đây với em nào. Hà, về nhà rồi tính, hai người ý thức được đêm hôm khuya khoắt đứng ở trên đường nói mấy chuyện này thật không thích hợp. Nếu cứ đứng đây, chút nữa mấy con quỷ lại chạy ra, nên hai người đi về nhà trước đã. Đào Tuyết Ương đã biết, quà, mà Tiểu Khiêu tặng nàng là cái gì, không chỉ đơn thuần biến sư âm thành nhân miêu. Về đến nhà, hai người ôm nhau lăn lộn trên giường, sư âm chuẩn bị. Hành hạ, Đào Tuyết Ương phải khóc thét van xin, thì nàng phát hiện cái đuôi của sư âm rất mẫn cảm. Đào Tuyết Ương chạm thử vào cái đuôi, đôi tai mèo cũng nhúc nhích theo, toàn thân sư âm bùn rùn không còn sức. Sư âm chỉ có thể căm hận nằm đó nhìn Đào Tuyết Ương, tùy ý em ấy. hành động, hồn âm chị đáng yêu quá thật đẹp, em rất yêu chị, ha ha, Đào, Tuyết, Ương, ngày mai em biết tay chị, ha ha, tuy rằng không tình nguyện nhưng cơ thể lại phản bội sư âm, những âm thanh xấu hổ từ trong miệng nàng phát ra. Sư âm rất ghét cảm giác bị động nhưng mấy ngày qua Đào Tuyết Ương không vui, hôm nay có thể làm em ấy vui vẻ một chút cũng tốt. Hai ngày trước nhìn dáng vẻ suy sụp của Đào Tuyết Ương, sư âm rất sợ. Nàng thích một Đào Tuyết Ương không sợ trời, chẳng sợ đất trắng trợn, không nể nang ai. Nghĩ như vậy sư âm không còn tức giận, nở nụ cười, làm Đào Tuyết Ương rùng mình. Chị giận sao, em sẽ nhẹ nhàng, Đào Tuyết Ương cười nói. Sư âm không trả lời, chỉ đưa tay kéo Đào Tuyết Ương lại hôn lên môi em ấy. Dù là bị hại, nhưng sư âm của chúng ta vẫn duy trì phong cách. Chủ động hưởng thụ, chỉ một cái hôn cũng đã nhanh chóng nhen nhóm lửa tình, nhiệt độ cơ thể hai người tăng lên, không ngừng hôn lên từng tấc da thịt nhau, siết chặt nhau hơn, hận không thể đem người kia hòa vào trong cơ thể mình. Một tình yêu mãnh liệt không thể tách rời. Mấy ngày qua, xảy ra quá nhiều chuyện, gần kề bên bờ vực sinh ly tử biệt. Cả đêm, tận tình tạm thời làm hai người quên đi những chuyện không vui. Trong cuộc sống, những chuyện xui xẻo sẽ không ngừng xảy ra, chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ, nhất định sẽ tốt lên. Buổi sáng tốt lành, đã lâu rồi không, làm cực lực, đến vậy, hai người mệt ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, sẽ tự nhiên nhìn nhau. Chúc buổi sáng tốt lành. Sư âm kéo Đào Tuyết Ương lại gần mình ôm chặt. Mặc kệ có bao nhiêu chuyện xảy ra, chỉ cần em ấy còn ở bên cạnh nàng là đủ rồi. Món quà, Tiểu Khiêu tặng chỉ có tác dụng một đêm. Nếu không, sáng sớm thức dậy sư âm còn nhìn thấy đuôi và tai mèo, nhất định sẽ xuống tận địa phủ tìm người tính sổ. Sư âm rời giường, mặc quần áo rồi xuống bếp làm bữa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Tuyết Ương cũng mặc quần áo chỉnh tề, đi đánh răng rửa mặt xuống lầu ăn sáng cùng sư âm. Cửa chính mở ra, người đứng đó là sư phụ đã mất tích mấy ngày, nhưng chỉ có một mình hắn. Tỷ tỷ, em đã về. Thấy đệ đệ bình an vô sự, trong lòng sư âm gỡ bỏ gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, nhưng biểu hiện vẫn như trước. Đệ còn biết đường trở về à, đệ với Bạch Vũ biến mất tốt xấu gì cũng nên báo lại một tiếng mình đang ở đâu. Đệ đã đi tận đâu mà không thể liên lạc, thiên giới, sư phụ cũng biết thời gian trên trời và trần gian khác nhau. Dù sự thật không phải trời một ngày, đất một năm, nhưng lại không có cách nào liên lạc với sư âm để báo bình an. Không ngờ, ngày hôm qua một lão già hành tung bất định bay lơ lửng đến tìm mình, sư cha. Thiên giới, anh nói là trên trời sao? Anh làm sao lại đến được đó? Trên trời có phải có rất nhiều thần tiên không? Em có thể lên đó chơi được không? Vừa nghe thấy chuyện mới, Đào Tuyết Ương liền hứng thú. Sau đó, nhìn lại chỉ có một mình sư phụ trở về, hỏi. Hồ Tiên Bạch Vũ đâu? Sao ngài ấy không về cùng anh? Ngài ấy bị thương có nặng không? Bạch Vũ, cần nghỉ ngơi một chút. Phải rồi, tỷ tỷ cha nhận được tin gì đó lại đi nữa rồi. Ông ấy nhờ em truyền lời xin lỗi đến chị, ông ấy sẽ liên lạc sau với chúng ta. Chấm, nhắc đến Bạch Vũ, sư phụ hơi ấp úng. Rồi truyền đề tài sang sư tễ. Nhiều năm đã không liên lạc, bây giờ cũng không cần. Thái độ của sư âm với cha mình được hình thành từ nhỏ, trong thời gian ngắn không thể thay đổi, cũng không muốn đổi. Nếu như ông ấy thích chạy rong bên ngoài, không quan tâm đến hai chị em, thì đừng đụng đến cũng được. Thật ra, là cha đi tìm mẹ. Sư phụ không muốn tình cảm của tỷ tỷ và cha xấu hơn, nên đành nói thật với sư âm. Chị không có mẹ, thái độ sư âm càng lạnh nhạt hơn, không thèm ăn sáng bỏ lên lầu. Đào Tuyết Ương và sư phụ cũng không dám đi theo. Thái độ lạnh nhạt với cha mẹ của sư âm, còn lạnh hơn với người xung quanh. Đây là tính cách từ nhỏ của nàng, nhất thời khó thay đổi, từ nhỏ nàng đã không biết mẹ mình như thế nào, sống hay đã chết. Lúc hai chị em hơn 10 tuổi thì cha bỏ ra ngoài rất ít khi liên lạc. Đôi lúc sư âm thấy mình như trẻ mồ côi, đệ đệ là người thân duy nhất của nàng, bây giờ còn có thêm Đào Tuyết Ương. Anh lên thiên giới có thấy được gì không? Có Vương Mẫu Nương Nương và Ngọc Hoàng Đại Đế không? Chỉ còn lại Đào Tuyết Ương và sư phụ trong phòng khách, bầu không khí quá nhạo nhẽo. Đào Tuyết Ương nhanh chóng xua đi không khí ngột ngạt, nàng biết lúc này sư âm không muốn bị ai quấy rầy, ngồi đây chờ chị ấy xuống là được rồi. Vương Mẫu rất thích chơi mạt trược, Ngọc Hoàng hình như đang đi du lịch. Thiên giới rộng lớn, không giống với thứ hay chiếu trên TV. Đã là thế kỷ 21 rồi, nhưng thần tiên đúng là thứ đáng ghét. Sư phụ kể lại, nét mặt tức giận. Sao, bọn họ bắt nạt anh hả? Sẽ không đem anh nhốt lại, xem anh như khỉ để trêu đùa chứ? Sư phụ trừng mắt nhìn Đào Tuyết Ương, trí tưởng tượng của em phong phú qua đó, anh chỉ là bị xui, đụng ngay hỗn thế nữ ma đầu trên đó, con gái của hỏa thần. còn có thêm con thố nhi thần đồng lõa, bà đó nói anh là em họ của bà. Anh không thèm có chị họ như vậy. Chị họ, anh còn có chị họ là thần tiên. Anh và Hôn Âm có bà con với thần tiên, đừng nói hai người cũng. Đào Tuyết Ương chỉ vào sư phù, phán đoán đủ thứ, sư phù xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hắn còn không biết cha mẹ ruột của hắn rốt cuộc là thứ gì. Cách chương.